Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 01, trong mộng ngoài mộng. Cũng huyễn cũng thật canh một. Một mực đến một ngày nay rạng sáng, Tả Tiểu Đa cùng Long Vũ Sinh các loại mới riêng phần mình về nhà. Tả Tiểu Đa về đến nhà, nằm trên ghế salon, cảm giác mình cả người tất cả giải tán đỡ. Trong nhà hư cửa sổ, tại mấy ngày nay trong khe hở đều bị Tà Tiểu Niệm đổi đi. Vệ sinh cũng sớm xử lý tốt, so trước đó, còn muốn sạch sẽ rất nhiều. Cái này Tần lão sư, còn nói là muốn nhìn ta tam mạc, kết quả người đều không biết chạy đi đâu rồi. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa nằm trên ghế salon phàn nàn. Tà Tiểu Niệm tại phòng bếp đinh đinh đang bận rộn. Nghe thấy Tà Tiểu Đa tựa hồ muốn nói, thăm dò hỏi, người nói cái gì? Không nghe thấy đáp lại, chỉ có ngáy ngủ thanh âm. Tả Tiểu Đa đã ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa thật sự là quá mệt mỏi, trọn vẹn treo 2 tháng rưỡi tâm thần một khi buông lỏng, lại là trực tiếp đi ngủ đi qua. Tối thiểu trong thời gian ngắn, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Lấy hắn hiện tại tiên thiên tu vi, thần thức cơ hồ đại viên mãn tình huống dưới, thế mà còn có thể mỏi mệt đến mức độ này. Thân này tâm mệt mỏi có thể thấy được đã là đến cực điểm, không thể coi thường. Tả Tiểu Niệm từ phòng bếp đi tới, đi đến trước sofa mặt, yên lặng nhìn xem hắn ngủ say mặt. Trong lòng ngược lại càng ngày càng gặp yên ổn an bình. Chiếu sáng linh đài, thông minh tại tâm, cảm ơn ngươi, cầu đát. Nàng nhẹ nhàng địa phủ hạ thân, thẳng tại Tà Tiểu Đa trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lập tức làm tạc đồng dạng nhảy dựng lên, trái cố hữu trông mong, trên mặt càng đỏ tựa như con khỉ cái mông. Không ai, thật không ai. Tà Tiểu Niệm trong lòng từ từ an ổn, ngừng lại một chút, không ngờ cúi đầu xuống, lấy mau lẹ vô cùng tốc độ tại Tà Tiểu Đa ngoài miệng mổ một cái. Lập tức chạm điện tức thời bắn lên, chọn bộ động tác trong chớp mắt, huyễn ảnh đồng dạng, lại phối hợp bộ kia như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ. Một phái lạnh nhạt không gợn sóng, chỉ có một trái tim thình thịch đập loạn, sớm đã bán một thân nó tâm. Hừ, để cho ngươi chiếm cái tiện nghi. Tả Tiểu Niệm tự lẩm bẩm, đã ngủ Tả Tiểu Đa bẹp bẹp miệng, thế mà cong lên. Tả Tiểu Niệm giật nảy mình, coi là không ngủ, nhìn kỹ một hồi lâu, mới xác định, đích thật là ngủ thiếp đi. Lúc này mới yên tâm, hai độ tiến lên, ôm lấy Tả Tiểu Đa liền muốn đem hắn đặt lên giường. Thế nhưng là cái này ôm một cái lại kém chút chuồn eo. Nặng như vậy, chẳng lẽ lại tiểu tử này vậy mà đem tự thân phụ trọng đổi thành 30? Không không không cân, Tả Tiểu Niệm cảm thấy buồn bực, rón rén cho hắn cởi xuống tất cả phụ trọng. Tả Tiểu Đa này sẽ ngủ ngon giống như lợn chết đồng dạng. Đối với bị người nào đó giở trò, bằng mọi cách, hoàn toàn không có phản ứng. Quả nhiên là 30. Không không không cân, lúc nào đổi. Sau một lát, Tả Tiểu Niệm đem hắn ôm đến trong phòng, đặt lên giường, si ngốc nhìn xem ngủ say khuôn mặt, nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng thấy chính mình hắc hắc cười ngây ngô 2 tiếng. Lúc này mới hoàn hồn, tranh thủ thời gian kéo qua chăn mền cho hắn đắp lên. Sau đó lại như cùng làm tặc đồng dạng vội vàng chạy ra ngoài. Tả Tiểu Niệm tâm tình rất thư sướng, một bên kìm lòng không được ngâm nga bài hát, một bên rửa rau, tẩy mét, chuẩn bị nấu cơm, mở ra tủ lạnh, nhìn xem còn có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Nhíu mày nghĩ nghĩ, lại đi ra ngoài mua vài món thức ăn, thuận tiện còn mua hơn 10 dương con cực phẩm rượu ngon. Cùng một chỗ trở về trong nhà, ba thường xuyên không bỏ được uống tốt như vậy. Lần này đại công cáo thành, đã mất gần lo, dứt khoát liền nhiều mua về chút đồn lấy. Tả Tiểu Niệm rất có cảm giác thành tựu, dù sao soát chính là tiểu đa thẻ, đột nhiên rất thoải mái cảm giác. Chấm ngoặc kép, làm nhiều vài món thức ăn, khao một chút cầu đát. Ân, đêm nay có muốn uống chút hay không rượu đâu? Nghĩ đi nghĩ lại, mặt vừa đỏ, chống nạnh hung hăng nói. Cầu đát, người đừng suy nghĩ nhiều các. Lập tức tỉnh ngộ, cầu đát này sẽ còn đang ngủ. hết thảy đều là chính mình phán đoán tới. Chưa phát giác lại một trận mặt đỏ tới mang tai. Bất quá lát nữa lại yên tâm thoải mái. Ngâm nga bài hát bắt đầu làm đồ ăn. Giờ khắc này Tà Tiểu Niệm, trong lòng chỉ có khó tả hạnh phúc, an bình, thẳng nguyện thời gian vĩnh cửu dừng lại vào giờ phút này. Tả tiểu đa cái này một giấc, một mực ngủ thẳng tới 6 giờ chiều. Ở giữa càng là liên tục làm 10 cái mộng, theo nhau mà đến, cũng không biết ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Còn có linh nghĩ hỗ cảm, dù sao nên mơ tới không nên mơ tới. Cơ bản tất cả đều mơ tới mấy lần hắn mơ tới Tần Phương Dương toàn thân áo đen xuất hiện. Ngay ở phía trước giữa không trung nhìn xem chính mình, lại không còn ngày thường lạnh nhạt, mặt mũi tràn đầy đều là nặng nề, toàn thân đều là tiêu điều. Đối với mình trầm giọng nói, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi, chớ có làm mất mặt ta. Tả tiểu đa hỏi, Tần lão sư, ngài đây là muốn đi nơi nào a? Tần Phương Dương rốt cục tươi tỉnh trở lại cười một tiếng. Khàn giọng nói, thiên nhai nơi nào có thể an tâm. Lập tức cả người ngay tại trong một đám mây mù biến mất. Tả tiểu đa co cẳng liền đuổi. Tần lão sư, không muốn đi, ta còn có lời cho ngài nói sao? Lòng Vũ Sinh mấy người bọn hắn lại dám mắng ngươi bị ta nghe được. Ngươi mau trở lại đi đánh bọn hắn a. Chấm ngoặc kép, sau đó... Phía trước trong mây mù ẩn ẩn để lộ ra vừa đến thân ảnh. Tần lão sư, Tả tiểu đa ngạc nhiên đuổi theo. Lại nhìn thấy Hà Viên Nguyệt đầy mặt hòa nhã nhìn xem chính mình. Tiểu đa, chớ có quên ta nhắc nhở. Hàn nãi nãi một đời tâm nguyện. Đều gửi nguyện ở trên người của ngươi. Ngươi nhưng chớ có lười biếng a. Ta chờ lấy ngươi thu hoạch được thành tựu. Đến phượng hồi đầu cùng Hàn nãi nãi nói. Hàn nãi nãi, ta nhớ kỹ, ngài nhìn thấy Tần lão sư rồi hả? Hắn vừa rồi đi, hắn nha, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt mỉm cười, mặt mũi liền mơ hồ. Ta đi tìm hắn, lời còn chưa dứt, Hà Viên Nguyệt cũng đã biến mất. Tả tiểu đa trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, lẩm bẩm nói, các ngươi đều đi rồi. Vì cái gì đều đi đây? Phía trước, biển mây cuồn cuộn. Thiên địa mênh mông, trong thoáng chốc, Mục Yên Yên toàn thân áo trắng, khắp cả người thanh lãnh mà đến, nhìn thoáng qua, không chút nào dừng lại, thẳng quay người mà đi. Tả tiểu đa, ngươi lại dùng long môn thối đạp háng, ta không muốn ngươi. Tả tiểu đa vội vã giải thích, thế nhưng là bọn hắn muốn giết ta a, ta cần tự vệ a. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên cũng đã biến mất. Đạp háng làm sao lại mất mặt đâu. Tả tiểu đa tự lẩm bẩm. Đối với địch nhân, chỉ cần có thể tê liệt đối phương chiến lực, đạp chỗ nào không được a? Làm sao lại mất mặt đâu. Cái quan điểm này thật kỳ quái đâu. Chấm ngoặc kép. Trong lúc bất chợt, phía trước có một người đang dùng trúc trượng điểm mặt đất, cốc cốc cốc chậm rãi tiến lên. Người tới quần áo cũ nát, thân hình già nua, giữa cử chỉ đều là tiêu điều. Cha nuôi, Tả tiểu đa kinh ngạc phải xem lấy người tới. Ngài sao lại tới đây? Hồng mù lòa dừng bước, xoay người, mắt ngân hạnh xoay loạn. Tựa hồ đang nhìn Tả tiểu đa, lại tựa hồ đang nhìn khác. Đột nhiên thở thật dài, nói, đây đều là mệnh a. Quả nhiên là nửa điểm không do người. Chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa mờ mịt không hiểu. Cha nuôi, ngài thế nào? Nếu đã tới. Liền cùng ta về nhà đi. Chính ngài như thế lẻ loi trơ trọi lại nhìn không thấy. Để cho người ta lo lắng. Hồng mù lòa thần sắc trên mặt tựa hồ rất phức tạp. Đột nhiên cả giận nói. Đừng gọi ta cha nuôi. Ta không phải cha nuôi ngươi. Ai mà thèm coi ngươi cha nuôi. Tả tiểu đa buồn bực nói. Ta nhớ được lúc ấy ngài đặc biệt cao hứng đâu. Ngay cả bản mệnh chiếc nhẫn đều cho ta. Tại sao hiện tại lại không nhận rồi? Nói đột nhiên rất cảnh giác. Nói, ngài không phải là đến đòi về chiếc nhẫn a? Đây chính là của ta. Khẳng định là không thể lại cho ngươi. Đều nhận chủ, tấp nập đổi chủ nhân chiếc nhẫn đều sẽ không cao hứng đát. Hồng mù lòa im lặng bạch nhãn xoay. Loạn một trận, đột nhiên trùng điệp thở dài. Cũng đã biến mất, cái này từng cái không đầu không đuôi. như lọt vào trong sương mù. Đây là muốn náo dạng nào a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mờ mịt đứng tại trong mây mù, gãi gãi đầu, thẳng như Trượng Nhị Hòa Thượng sờ không tới đầu não. Phía trước mây mù lại lần nữa rung chuyển, trong lúc bất chợt một viên đầu rồng to lớn xuất hiện ở tại trước mặt. Riêng chỉ là long nhãn còn kém không có bao nhiêu Tả Tiểu Đa 10 cái đầu lớn. Lại một bộ rất ngây thơ trạng thái hướng về phía Tả Tiểu Đa nói chuyện. Này, này em gái ngươi, Tả Tiểu Đa chưa tỉnh hồn, làm ta sợ muốn chết ngươi. Đầu rồng lộ ra rất là vô tội. Ta hù đến ngươi rồi hả? Hừ, là ta quá lớn a. Đầu rồng ủy ủy khuất khuất hỏi. Chính là quá lớn. Tả Tiểu Đa phát hiện con rồng này lại có chút manh, mà lại đối với mình hoàn toàn không có ác ý. Tự nhiên ý sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Thử dò xét nói, ngươi đến làm gì? Có chút lớn a, này cũng dễ dàng. Chấm ngoặc kép, đầu rồng thoảng qua trầm ngâm một chút, lập tức đem thân thể bãi xuống. Hồ lập tức đã biến làm cũng liền mười mấy thước tiểu long, lại có chút manh manh đát. Sau đó nói, như vậy chứ, Tả Tiểu Đa lúc này đã có thể xác định, nhìn thấy trước mắt rõ ràng là một đầu tiểu long, vừa ra đời không có mấy ngày cái chủng loại kia, đầy người đều là ngây thơ. Thú vị nói, hiện tại rất tốt, so trước đó tốt hơn nhiều. Tiểu long ngoẹo đầu, lại từ ngây thơ mà nói, vậy chúng ta có thể hay không làm bằng hữu? Tả Tiểu Đa nói, tốt tốt. Ta chỗ này có rất nhiều đồ tốt. Long nhãn lập tức trở nên sáng lấp lánh. Soạt lập tức, Tả Tiểu Đa trước mặt đột nhiên xuất hiện một tòa các loại bảo bối trồng chất núi. Quang mang lóa mắt, thèm chảy nước miếng nói. Bảo bối của ngươi, so ta còn nhiều a? Ta sát, Tả Tiểu Đa trợn cả mắt lên. Ngươi cái nào tìm tòi nhiều như vậy bảo bối? Ta nhưng không có ngươi nhiều như vậy. Tiểu Long nhất thời hiện ra vẻ thất vọng. Lập tức khích lệ nói, ủng hộ, đi theo liền đem thành núi bảo bối tất cả đều thu về. Một kiện đều không có lưu lại. Sau đó rất chờ mong nhìn xem Tả Tiểu Đa. Người à lúc nào tới tìm ta chơi nha? Người ở đâu a? Tả Tiểu Đa hỏi, ta tại Phong Hải a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long này buồn bực nói. Người không phải có biết không? Ta nào biết được a? Người đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? Tiểu Long tràn đầy phấn khởi. Ngươi làm sao lại nghèo như vậy đâu? Có đồ vật tốt gì cho ta a? Tả Tiểu Đa gãi đầu. Nói, ta còn thực sự không có. Ta đều nghèo như vậy. Còn có đồ vật có thể cho ngươi đâu? Chấm ngoặc kép, Tiểu Long rất thất vọng. Nói, không có cái gì a? Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ. Nói, nếu không, ta đưa ngươi một giọt cái này. Nói. Tiện tay cầm ra đến một viên điểm khí vận, lo lắng nói, cái này ngươi hoặc là, cái này thế nhưng là đồ tốt tới. Tiểu Long con mắt trong chốc lát biến thành mặt trời một dạng quang mang bắn ra bốn phía. Liên tục gật đầu, nước dãi vạch lên đường vòng cung bay múa. Muốn muốn, thật là đồ tốt, cho ngươi, hảo bằng hữu liền nên có thông tài tình nghĩa. Tả Tiểu Đa hãn hữu hào phóng đem điểm khí vận ném tới. Dù sao là nằm mơ, Tiểu Long một ngụm tiếp được, trên mặt lập tức liền lộ ra hài lòng thần sắc, nói, ngươi người này thật tốt, thật hào phóng, chúng ta là hảo bằng hữu, còn gì nữa không, cho thêm ta điểm, Tả Tiểu Đa mong đợi nói, đã ngươi cũng nói chúng ta là hảo bằng hữu, vậy là ngươi không phải cũng nên đưa ta chút gì à? Tiểu Long lập tức cảnh giác lên, khóc ròng nói. Ta mới là muốn nghèo kiệt xác đâu. Ngươi còn cùng ta muốn cái gì? Ô ô ô, chấm ngoặc kép, một bên khóc, thân thể thế mà hô lập tức biến mất, thế mà trực tiếp trốn. Móa, Tả Tiểu Đa chửi ầm lên. Mẹ nó, thường xuyên nghe người ta nói ngồi tại Kim Sơn bên trên khóc than. Đầu này Tiểu Long càng quá phận, đều ngồi tại bảo bối trên núi, còn muốn khóc than. Quả thực là đem khóc than cấp độ lại đẩy cao một cái độ cao mới. Lão tử điểm khí vận thế nhưng là thực sự đồ tốt. Thế mà thứ gì đều không có đổi lại. Thua lỗ. Sau đó, thiên địa quay về mênh mông. Tả Tiểu Đa mê mang thời khắc. Kinh gặp một đầu tuyết trắng Phượng Hoàng đi vào lân cận. Phượng Hoàng cau mày, nhìn xem Tả Tiểu Đa nói. Người ở chỗ này làm cái gì? Tả Tiểu Đa nói. Chơi à, Phượng Hoàng thân thể nhoáng một cái. Hóa thành một cái manh manh đát con mèo nhỏ. Mèo mèo kêu hai tiếng nói. Người nhận ra ta sao? Tả Tiểu Đa cười ha ha vô hạn sung sướng hai mắt tỏa ánh sáng. Niệm niệm miêu. Không nói hai lời liền ôm lấy mèo con. Bên trên lột bên dưới lột. Lột đến quên cả trời đất. Trong ngực mèo cũng là ở trên thân Tả Tiểu Đa chui tới chui lui. Tựa hồ cũng là rất hưởng thụ. Thế nhưng là trong lúc hoảng hốt. Cái kia con mèo nhỏ lại biến thành Tả Tiểu Niệm dáng vẻ. Nằm tại trong ngực hắn. Ôn nhu nói. Tiểu Đa Đa, ta làm cho ngươi lão bà có được hay không? Tả Tiểu Đa tâm hoa nộ phóng. Tốt tốt, chúng ta hiện tại liền động phòng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm rất là thẹn thùng. Không được nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lang tính đại phát. Tiến lên ngăn chặn, ngươi chạy trốn nơi đâu? Chấm ngoặc kép, còn phát ra sắc lang giống như tiếng cười. Oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đùng. Tả Tiểu Đa trên mông chịu hung hăng một bàn tay. Một cái thanh âm thanh thúy nói ra. Người cười cái gì? Xoay người mở mắt. Tả Tiểu Đa kinh gặp Tả Tiểu Niệm coi là thật ngay tại trước giường. Không khỏi con mắt tỏa ánh sáng. Cười ha ha. Niệm niệm miêu. Đến. Chúng ta nhập động phòng. Chấm ngoặc kép. Tiến lên liền ôm lấy Tả Tiểu Niệm. Càng đem đè xuống giường. Tả Tiểu Niệm giận dữ. Như thế nào cam tâm đi vào khuôn khổ. Tam quyền lưỡng cước ở giữa. Liền đem ra hỏa này đánh cho toàn thân đau đớn. Lại một cước. Tả Tiểu Đa lăng không bay lên. Phốc gặp trở ngại. Sau đó rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất. Đau quá. Đến lúc này. Tả Tiểu Đa rốt cục tỉnh táo lại. Hú lên quái dị. Cái này. Đây không phải nằm mơ. Tả Tiểu Niệm đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ trên giường đứng lên. Một tay lấy Tả Tiểu Đa ấn xuống. Trực tiếp bày cái võ tòng đánh hồ tư thế. Tiểu cầu đát. Người bây giờ là thực sự lớn gan chó. Chấm ngoặc kép. Nói. Liền muốn đôi bàn tay trắng như phấn lại rơi. Tả Tiểu Đa lập tức sợ. Liên tục cầu xin tha thứ. Niệm niệm tỉ. Ta vừa rồi thật là đang nằm mơ. Thật là. Ta không lừa ngươi. Ta còn mơ tới rồng. Mơ tới Phượng Hoàng. Phượng Hoàng biến thành con mèo nhỏ. Chấm ngoặc kép, ta để cho ngươi nằm mơ. Mơ tới nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Tả Tiểu Niệm đem Tả Tiểu Đa kéo lên. Thẳng kéo tới vòi nước bên cạnh. Mở vòi bông sen. Tốt một trận nước lạnh cọ rửa. Tỉnh không? Tỉnh không? Tỉnh, tỉnh. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khóc không ra nước mắt. Hay là trong mộng ngoan a? Nhanh lên. Tả Tiểu Niệm vứt xuống Tả Tiểu Đa chính mình đi ra ngoài. Đỏ mặt còn không có biến mất. Cả giận nói. Trong nhà còn có khách nhân đâu. Khách nhân. Khách tới nhà. Tả Tiểu Đa nghe vậy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ta liền làm giấc mộng. Trong nhà liền đến khách nhân. Đây thật là. Đây rốt cuộc là hiện thực hay là tại trong mộng. Theo bản năng kiểm tra một chút. Nhịn không được một chút trợn mắt hốc mồm. Ta điểm khí vận. Thật thiếu một khỏa, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.